Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, ta họ Bàn, còn tên thì không nhớ rõ đâu. Các người mau đi đi, ở đây là mấy con cá của ta chạy hết rồi nè. Vừa nói, cụ già vừa phất tay áo đuổi hai người bọn họ đi. Nam Tào và Bác Đẩu cũng không ở lại mà nhanh chóng rời đi, vì nghĩ không thể tìm được mộ của cố nhân. Quay trở về cõi âm, cả hai người đồng thời mở sổ sinh tử, thì thấy chỉ có duy nhất một cái tên có họ Bàn thôi. Cả hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu nói xóa. Nói xong, Nam Tào và Bác Đẩu đồng thời lấy ra một cây bút lông, gạch cái tên trên sổ sinh tử của mình. Đúng lúc này thì cái tên họ Bàn kia biến mất trên sách sinh tử của phán quan dưới âm tạo. Trên trận thế lúc đó có một tiếng thở dài vang lên. Trang Tử ngồi trong thiền phòng, mặt khuôn mặt buồn bã, nhìn quẻ tượng trên bàn. Ông nói: Sư huynh à, đệ cũng không thể giúp được huynh rồi. Bàn tổ khi đến cõi âm, ông cũng không làm quan, cũng không ở lại để hưởng thụ cuộc sống khác, mà thứ ông muốn là xóa bỏ đi hết quá khứ của mình để làm lại từ đầu. Cho nên ông chọn cách bước vào luân hồi. Cho đến khi Nam Tạo Bắt Đầu nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 18 giờ tối mai với tập 10 của bộ truyện nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.